Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1981, chương 2008, thực lực chinh phục. To lớn khổng lồ thủy thần lực, đạt tới chân chính thần độ cao, thiên địa nghiêng về một loại lực lượng, toàn bộ phong tỏa đến trường không vô kỵ trên người, Thanh Khâu bên trong những người khác, mặc dù sẽ không chịu ảnh hưởng. Nhưng cũng cảm nhận được trong đó hủy thiên diệt địa lực đo. Bọn họ từng cái kêu lên bên trong chờ. Ngồi xem trường không vô kỵ phản ứng. Ui ui ui, đây chính là chúng ta chư vị trưởng lão tuyệt học. Đồng thời thả ra a. Được sao? Thượng thần thực lực cũng quá kém. Bất quá ta nghĩ hắn nếu dám nói thế với. Bên kia là nhất định là có thực lực. Nếu không lời nói há chẳng phải là nguy hiểm từ lúc miệng. Cũng không phải sao. Chờ một chút. Nhìn hắn đại phát thần uy đi. Ô, đám người này lại vẫn tin tưởng trường không vô kỵ nhân chiếm đa số đâu rồi. Có lẽ dù sao cũng là 12 chính thiên sứ người thừa kế đi. Mọi người cũng còn cảm thấy không có ai sẽ tự nguyện chịu chết cái gì. Nhưng là không lâu sau, bọn họ từng cái ngây ngẩn, phô thiên cái địa lực lượng, một mực giết tới trước người trường không vô kỵ thời điểm. Vị này cái gọi là thần đạo đỉnh phong người người thừa kế, cũng không hề nhúc nhích một chút. Hắn cặp mắt một mực khép lại bên trong, hai tay một mực lưng đeo sau lưng, hô hấp thong thả, làm giống như là ngủ thiếp đi giống nhau tương đương đối với toàn bộ công kích. Không chỗ nào phản ứng. Lần này, tất cả mọi người ở chỗ này nghị luận. Mẹ ta nha, này thần sứ, không phải là đi ngủ chứ? Hắn không phải là gánh không được rồi hả? Tại sao không có phản ứng? Này còn kịp đối kháng sao? Không tệ, mọi người ý tưởng đều là như thế. Khổng lồ như vậy lực lượng trước, làm ứng đối ra sao? Còn không thật sớm xuất thủ. Đến lúc trước mặt, nơi nào còn có cơ hội đây? Dimia công chúa, vào lúc này gợi lên khóe miệng cười nói. Ha ha, đùa lớn rồi chứ. Cái này cái gọi là thần sứ. Đơn giản là cưỡng ép trang bức. Nhìn ngươi giải quyết như thế nào? Ném tử cá nhân, cách đó không xa lão yêu bà. Cũng ở đây lúc này cau mày. Nàng lần này không có trực tiếp mở miệng. Mà là lựa chọn truyền âm phương thức. Với nhà mình những cái này các trưởng lão nhắc nhở, muôn ngàn lần không thể đả thương hắn. Hậu quả khó mà lường được. Một đám các trưởng lão bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này. Trường không vô kỵ với chư vị như vậy đổ ước, chẳng lẽ cũng là bởi vì đoán chừng rồi chư vị không dám đả thương hắn sao? Ai nha nha, đây tựa hồ là trung sáo rồi hả? Có thể ác nhân loại thần, nhưng là coi như thế. Các nàng cũng không có cách nào. Từng cái mắt thần tướng đối với thời điểm, đều lựa chọn muốn rút lui cách làm. Không hề làm khó công kích trường không vô kỵ. Thì nhìn hắn sau đó như thế nào giải bày đi. Có thể vừa lúc đó, phía dưới tội ác ma khu, chợt mở miệng nói, 12 chính thần mặc dù là rác dưới, nhưng là bọn họ năng lực, cũng không phải là các ngươi những con kiến hôi này có thể tương đối. Trường không vô kỵ đã là chân chính 12 chính thần người thừa kế. Chớ nhìn hắn thực lực thấp kém, thế gian này vạn thiên ma pháp đến trước người hắn, cũng không qua là hư ảo bọt nước mà thôi. Các ngươi làm sao có thể giành được hắn đây? Ha ha, ừ, người sở hữu. Đều bị tội ác ma khu đoạn này lời nói. Bị quậy vạn phần kinh ngạc. Đây là bọn hắn không hề nghĩ tới năng lực. Cũng nhưng vào lúc này, kinh biến đã tại trường không vô kỵ trên người bạo phát ra. Đầu tiên, hắn hai tròng mắt ở đột nhiên giữa mở ra. Một sát na trên thực tế, hắn cái ót lại một lần nữa tản mát ra vô tận huy hoàng, vô tận tín ngưỡng thần quang lực. Cả người hắn, sáng ngời giống như một thần côn, đem thiên sứ chính thần thần uy, lắp đặt tới được đỉnh phong. ở cộng thêm đối diện khổng lồ thủy thần lực, thủy thần hình ảnh làm nổi bật. Trường Không Vô Kỵ càng lộ ra vạn phần cường thế. Đương nhiên, lúc này đã đến trước mặt hắn công kích mới là trọng điểm. Cái thiên địa này nghiêng về lực lượng, như thế nào đối kháng chi? Mọi người trong kinh ngạc. Thần Côn, Trường Không Vô Kỵ hành động. Hắn nhẹ nhàng đưa ra một cái tay đến, chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài, tràn đầy đặt vào rồi khổng lồ, sóng biển, đằng trước nhất. Ở 0,1% hô hấp bên trong, đã xúc đụng vào nhau. Chợt, Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc mở miệng, lãnh đạm một tiếng, vạn pháp tất cả phá. Đương nhiên, lúc này hắn vi mô thế giới lực lượng, toàn diện phóng thích ra ngoài, toàn bộ giận dữ thủy chi ma pháp nguyên tố. Khi nhìn đến hắn thần nguyên lực lượng sau đó, tất cả đều ngoan ngoãn nghe lời, vẻn vẹn một cái ý chí, bọn họ đều yên tĩnh lại. Sau đó không còn là thủy gầm thét trạng thái, mà là rối rít hóa thành thủy chi phân tử trạng thái, sẽ đụng phải trong không gian, biến mất không thấy. Mà loại hiện tượng này mang đến ảnh hưởng đó là phô thiên cái địa ma pháp lực lượng, toàn bộ trong nháy mắt biến mất không thấy, ngay cả kia thủy thần tượng nắn hư ảnh cũng đều không có thể giữ vững dù là một giây, liền toàn bộ trống không biến mất. Chư vị trưởng lão sắc mặt tất cả đều một lần, các nàng ma pháp cứ như vậy không có. Này, cái này cũng không khỏi quá thần kỳ, quá đáng sợ chứ. Toàn bộ Thanh Khâu mọi người cũng đều vào lúc này kêu lên cửa ra. Ta thiên, cho nên một trường nhìn như không có chút nào lực lượng, lại tiêu trừ toàn bộ ma pháp. Đây chính là 12 chính thần năng lực sao? Này, cái này quá đáng sợ. Quả nhiên là thần người thừa kế. Bưng nhìn bên ngoài thực lực, căn bản không nhìn ra cái gì. Nhân gia chân chính cường đại địa phương là chúng ta mãi mãi cũng không thể nào hiểu được. Cũng không phải là bái kiến chính thần người thừa kế. Trường Không Vô Kỵ, Thanh Khâu mọi người, sơn hô hải khiếu bên trong, toàn bộ cho Trường Không Vô Kỵ dập đầu lại đi xuống. Lần này, Trường Không Vô Kỵ cảm giác tín ngưỡng chi lực hoa lạp lạp thoáng cái tăng lên rất nhiều đi ra. Tự có một loại không được bao lâu là có thể tiến vào bát giai tín ngưỡng chi lực cảm giác. Thật thoải mái, hắc hắc. Trừ lần đó ra, ở phía dưới phụ trách tầng bốc công chúa Dimia, này thời điểm là sắc mặt một trận biến sắc. Nàng trố mắt nghẹn họng không thôi, trong miệng nam nam lẩm bẩm, nguyên lai, đây mới là hắn năng lực sao? Nhìn dáng dấp, trước để cho ma thần đánh chính mình, với hắn mà nói căn bản không trọng yếu. Hắn thực ra không úy kỵ tí nào ta ma pháp năng lực. Đáng sợ, này thật đáng sợ a, tương đương nhân hồ ly nhất tộc bên trong lão tổ tông lão yêu bà. Lúc này cũng là mặt đầy kinh ngạc. Thần lực lượng vượt ra khỏi nàng suy nghĩ một chút. Tựa hồ trước chính mình dình coi Trường Không Vô Kỵ sự tình có chút mạo phạm a. Liền nhân ra cái này năng lực, xách xách xách, muốn bắt lại chính mình, chắc không khó chứ. Mọi người đủ loại trong kinh ngạc. Trường Không Vô Kỵ chính là nhàn nhạt giơ tay lên nói, chư vị, tất cả đứng lên đi. Không cần như thế, ngón này trống không xuất hiện, chính là đem bức cách lắp đặt tới được đỉnh phong. Đương nhiên, ánh mắt của hắn hay lại là vào lúc này chú trọng rơi vào mấy vị nhân hồ ly một tộc trưởng lão trên người chúng. Dùng thập phần tự tin bá đạo tư cách người bề trên khẩu vị, mỉm cười hỏi các nàng đạo, như thế nào ai chư vị trưởng lão? Các người có phải hay không là muốn nguyện thua cuộc? Sau này cái gì đều nghe ta? Thật lòng khi ta tử dân? A, chúng ta nhận thua, thượng thần vô địch, chúng ta sau này cái gì đều nghe ngươi. Đúng vậy, chúng ta tuyệt đối cũng thật ngài, để cho chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt không đi được. Các trưởng lão, quả đấm bày tỏ các nàng thật lòng thần phục, nội tâm của các nàng chung, Thực ra tất cả đều là vô cùng sợ. Nếu là trước thật với Trường Không Vô Kỵ trực tiếp động thủ, hậu quả sợ rằng Thiết Tưởng không chịu nổi a. Nhân ra một người, tiêu diệt Thanh Khâu, chắc hẳn cũng không quá khó khăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.